Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, nhức đầu Sengoku. Cái gì? Các ngươi là nói đã từng Roger đoàn hải tặc trên thuyền viên sang gây dựng đoàn hải tặc. Đồng thời hai người các ngươi liên thủ cũng còn bị bọn họ đẩy lùi. Sengoku sắc mặt ngưng trọng đối với Akainu cùng Kizaru hỏi. Akainu mặt âm trầm không nói lời nào. Lúc này đây bọn họ vốn là đi bắt Soyo. Nhưng là không ngờ tới Soyo chưa bắt được. Ngược lại lại bị nhân ra đánh trở về. Điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo Akainu làm sao tiếp thu được. Kizaru tuy là tâm tình cũng khó chịu. Nhưng hắn vẫn trả lời Sengoku. Đúng, Sengoku tiên sinh. Cái kia tóc hồng đoàn hải tặc đích xác rất mạnh mẽ. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là hai người liền chặn ta và Sakazuki. Còn lại hải tặc mặc dù không có động thủ. Nhưng xem ra cũng không phải kẻ vớ vẩn. Nói chung, cái này đoàn hải tặc thực lực thực sự mạnh mẽ phi thường. Sẽ là ta hải quân cái họa tâm phúc. Nhất là thuyền của bọn họ trưởng tóc đỏ Leru sang. Bá vương sắc Haki hoàn toàn có thể sánh vai gáp trung tướng. Busosoku Haki cũng là phi thường cường đại. Còn có kinh người kiếm thuật. Quan trọng nhất là, hắn còn phi thường tuổi trẻ. So với kia cái Edward D. Soyo cũng lớn 540 không được bao nhiêu. Nếu để cho lời nói của ta, cái này tóc đỏ Leru sang trình độ nguy hiểm nếu so với Edward D. Soyo cao hơn gấp mấy lần. Nghe được Kizaru cho ra cao như vậy đánh giá, Sengoku sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Soyo còn không có bắt được. Lại nhô ra một cái so với Soyo trình độ nguy hiểm cao hơn tên. Hơn nữa còn là Roger đoàn hải tặc nhân. Cái này không khỏi hắn không coi trọng. Tóc đỏ Leru sang. Liền là năm đó cái kia cùng nhau đại náo lốc chấn tiểu quỷ sao. Năm đó liền nhìn ra bất phàm của hắn. Còn bất quá đương sơ bởi vì tên tiểu tử kia tồn tại. Cho nên không có quá trọng thị hắn. Không ngờ tới lúc này mới bao lâu thời gian. Dĩ nhiên có sánh vai đại tướng thực lực. Hắn đây là muốn đi tân thế giới sao? Sengoku nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Đối với năm đó lốc chấn sự kiện. Hắn chính là vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Sang hắn cũng có ấn tượng. Còn bất quá khi đó bởi vì Soyo biểu hiện quá mức đẹp mắt. Đem những người khác quang mang toàn bộ che đậy. Cho nên lúc đó biểu hiện cũng coi như không tầm thường sang phản mà không có bị người nhớ kỹ. Bất quá làm hải quân đại tướng Sengoku. Nhưng là đối với sang có chút ấn tượng. Bây giờ vừa bị nhắc tới. Trong đầu ngay lập tức sẽ nổi lên cái kia non nớt mang theo mũ rơm thiếu niên. Kizaru nói ra, nhìn hắn trận thế, tuyệt đối là chuẩn bị đi trước tân thế giới. Hắn đoàn hải tặc tuy là người số không nhiều, thế nhưng thứ cho ta nói thẳng, phóng tới tân thế giới trong, sức chiến đấu chỉ sợ cũng là cầm cờ đi trước. Sengoku trầm giọng nói, vậy tuyệt đối không sai. Hắn mục tiêu nhất định chính là tân thế giới tứ hoàng vị. Cái gì? Sengoku tiên sinh, ý của ngươi là nói. Tóc hồng đoàn hải tặc là nhắm vào tân thế giới tứ hoàng vị đi. Akainu cùng Kizaru đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Bởi vì tân thế giới tứ hoàng uy danh thực sự quá mạnh mẽ. Liền coi là hai người bọn họ là hải quân đại tướng. Nhưng cũng không khỏi không thán phục tứ hoàng cường đại. Dầu trắng. Kaido, Big M Om, ba người này bất kỳ một cái nào đều có siêu càng thực lực của bọn họ. Dưới quyền thế lực càng là kinh người. Bất kỳ cái gì một cái đều có cùng hải quân xoay cổ tay tư bản. Sengoku sắc mặt phi thường không tốt. Nắm tay cũng là thật chặt nắm lại. Roger đoàn hải tặc thuyền viên quả nhiên không có một là đơn giản. Tân thế giới thế cục hiện tại phi thường hỗn loạn. Hải tặc nhóm trong lúc đó chém giết lẫn nhau. Tuy là chúng ta hải quân bị ép buông tha tân thế giới. Nhưng là giữa bọn họ chém giết phản mà đối với chúng ta có lợi. Nhưng là một ngày tân thế giới tứ hoàng tề tựu. Tứ phương thế chân vạc. Đến lúc đó tân thế giới sẽ bình tĩnh trở lại. Đây đối với chúng ta hải quân mà nói có thể không phải tin tức tốt. Akainu trầm giọng nói. Tóc đỏ Leru sang thực lực mặc dù không tệ, có thể là muốn trở thành tứ hoàng, cũng không có dễ dàng như vậy a. Những cái này hải tặc từng cái ai sẽ cho phép hắn kỵ tại bọn họ trên đầu. Sengoku buông tay ra, dựa vào ghế, nói ra, đúng vậy, chiếu các ngươi theo như lời. Tóc hồng đoàn hải tặc thực lực coi như đặt ở tân thế giới cũng là rất mạnh. Hơn nữa, bọn họ có một tiềm lực rất lớn thuyền trưởng. Chỉ cần bắt được thời cơ, có khả năng rất lớn leo lên cái kia tứ hoàng vị. Đến lúc đó, một cái trẻ tuổi tứ hoàng, uy hiếp của hắn sợ rằng càng lớn. Tuy là Sang còn không hề làm gì cả, thế nhưng Sengoku là hạng người gì? Lập tức liền phân tích ra mỗi bên trường hợp, sau đó nói ra chính mình cảm thấy có khả năng nhất thế cục. Nhất là biết Sang là Roger đoàn hải tặc nhân, trong lòng hắn dự cảm bất tường thì càng thêm thịnh vượng. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bình yên đến tân thế giới. Sakazuki, Borsalino, hai người các ngươi lập tức điều động tất cả tình báo. Cho ta tìm kiếm tóc hồng đoàn hải tặc. Một ngày tìm được rồi. Dùng hết thảy có thể điều động lực lượng ngăn cản bọn họ đi trước tân thế giới. Nhớ kỹ, những người khác ta bất kể. Tóc đỏ Leru Sang nhất định phải diệt trừ. Sengoku lớn tiếng đối với Akainu cùng Kizaru phân phó nói. Akainu cùng Kizaru đều là gật đầu. Chỉ bất quá Akainu lại hỏi một câu. Cái kia cái tự xưng tử thần tiểu quỷ bất kể. Vừa nghe đến tử thần tiếng xưng hô này, Sengoku đầu liền càng đau đớn hơn. Hắn thật là không thích tiếng xưng hô này. Hắn luôn cảm thấy đây là đang chào phúng bọn họ hải quân. Nhưng là đã tuyên dương đi ra ngoài, hắn cũng không có biện pháp thay đổi. Tạm thời không cần phải xen vào hắn. Hắn tuy là cũng là một cái ẩn bên trong nguy hiểm, nhưng bây giờ còn là tóc hồng đoàn hải tặc càng thêm nguy hiểm. Ta đã để câu ra đem tân thế giới hải quân chi bộ tụ tập với nhau. Dâu trắng không hề điên cuồng như vậy. Cho nên ta sẽ mau chóng đem câu ra triệu hồi tới. Sau đó để hắn đi phụ trách bắt tiểu tử kia. Hắn không phải là muốn câu ra đi không? Ta đây giống như hắn nguyện. Đối với Soyo cái này hoạt bất lưu thủ thiếu niên, liền Akainu cùng Kizaru đều không bắt được. Nếu như phái thông thường hải quân trung tướng đi bắt lời nói, cơ hội càng là xa vời. Cho nên Sengoku chỉ có thể đem Aokiji điều đi trở về. Tuy là hắn không biết Soyo tại sao phải điểm danh Aokiji, thế nhưng hắn đối với Aokiji có lòng tin. So sánh với bắt người, Aokiji nếu so với Akainu cùng Kizaru càng thêm thuận buồm xuôi gió. Akainu gật đầu, cũng không nói gì nữa. Cho dù đối với mình không thể tự mình đi bắt Soyo có chút đáng tiếc, nhưng là hắn cũng phân rõ bây giờ sự tình thong thả và cấp bách. Tóc hồng đoàn hải tặc đã vận sức chờ phát động. Bọn họ nhất định phải cho tóc hồng đoàn hải tặc đón đầu thống kích. Bằng không để bọn họ đến rồi tân thế giới, nhất định sẽ hô phong hoán vũ. Đến lúc đó bọn họ muốn quản đều không quản được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.